Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 280, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, em bé của hai người tới rồi. Khi kiểm tra ra, Lộ Tuệ Uệ còn hơi mơ hồ. Thành thật mà nói, cô biết gần đây bản thân muốn có em bé, nhưng cũng không ngờ em bé sẽ đến nhanh như vậy. Cô nhìn về phía Bùi Chi Hành. Anh có cảm giác chân thực không? Bùi Chi Hành siết tay cô. Lòng bàn tay anh rộng rãi. Ấm áp. Có. Anh trả lời. Lúc ôm Lộ Tuệ Tuệ, anh đã có cảm giác chân thực rồi. Lộ Tuệ Tuệ tựa vào ngực anh. Nhẹ giọng nói. Em hình như không có. Bùi Chi Hành hơi ngẩn người. Cúi đầu hôn lên khóe môi cô. Tiếp thêm cho cô sức mạnh. Bây giờ thì sao? Lộ Tuệ Uệ chớp mắt, hình như có một chút rồi. Bùi Chi Hành cười, cúi đầu hôn cô thêm một lúc, khiến cô có càng nhiều cảm giác chân thực hơn. Hai người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Do mê tín, mọi người đều nói em bé chưa được 3 tháng thì tốt nhất đừng nói với bên ngoài. Lộ Tuệ Uệ và Bùi Chi Hành không được coi là người mê tín lắm. Nhưng trong chuyện này thì hai người không thể không cẩn thận. Rời khỏi bệnh viện, Bùi Chi Hành lần lượt gọi điện thoại cho Lộ Cảnh Sơn và Nghiêm Tư Nhân. Báo cáo chuyện vui này. Thật sao? Nghiêm Tư Nhân vui mừng khôn xiết. Mấy tháng rồi, mấy tháng rồi. Hơn một tháng, Bùi Chi Hành trả lời. Tuệ Tuệ vẫn ổn chứ? Nghiêm Tư Nhân gấp gáp nói. Tình trạng sức khỏe của con bé thế nào? Có phản ứng gì bất ổn không? Bùi Chi Hành, không có. Nghiêm Tư Nhân, mẹ không tin con. Con đưa điện thoại cho Tuệ Tuệ đi. Mẹ nói chuyện với con bé một lúc. Bùi Chi Hành, vâng. Lộ Tuệ Tuệ nhận lấy điện thoại. Gọi, mẹ, y dài. Nghiêm Tư Nhân đáp, bây giờ thế nào rồi? Cảm thấy vẫn ổn chứ? Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Vẫn ổn ạ. Cô cảm nhận được sự quan tâm của Nghiêm Tư Nhân. Dịu giọng nói, mọi thứ con vẫn ổn. Có Bùi Chi Hành chăm sóc rồi. Nghiêm Tư Nhân, một tên đàn ông như nó vụng tay vụng chân thì làm được gì? Nói đến đây, Nghiêm Tư Nhân nói, mẹ quay về thăm mấy đứa. Lộ Tuệ Tuệ, thực ra cũng không vội như vậy. Không được, Nghiêm Tư Nhân nói, mẹ vội, mẹ không đợi được nữa rồi. Lộ Tuệ Tuệ bị lời bà ấy nói chọc cười. Đáp, vâng ạ, cô nói. Vậy con và Bùi Chi Hành đợi mọi người ở nhà. Không cần đợi, Nghiêm Tư Nhân nói. Các con cứ sống cuộc sống của các con. Khi nào quay về mẹ sẽ nói với mấy đứa để đến thăm. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Trước khi cúp điện thoại, Nghiêm Tư Nhân còn nói với Lộ Tuệ Tuệ về vài chuyện cần chú ý. Chuyện cần chú ý sau khi mang thai có rất nhiều. Bà ấy nói qua một lần với Lộ Tuệ Tuệ về những chuyện tạm thời nhớ được. Cuối cùng nói, còn những chuyện khác, mẹ nghĩ ra sẽ nói với con. Vâng, bên phía Nghiêm Tư Nhân cúp điện thoại. Sau khi biết Lộ Tuệ Tuệ mang thai, Lộ Cảnh Sơn liền bảo Bùi Chi Hành đưa cô về nhà ăn cơm tối. Gia đình bọn họ phải chúc mừng thật tốt. Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đều không có ý kiến. Tối đó liền quay về nhà họ Lộ. Buổi tối đó tụ tập cùng nhau. Ngoại trừ Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành, Lộ Niên Niên và Hứa Lễ nhận được tin tức cũng đã quay về. Chị, Lộ Niên Niên nhìn chằm chằm bụng cô. Thực sự có em bé rồi. Cô ấy vươn tay xoa cái bụng phẳng lì của Lộ Tuệ Tuệ. Cảm thán. Thần kỳ quá, vừa nói dứt lời, Lộ Cảnh Sơn liền tiếp. Niên Niên, con và Hứa Lễ cũng có thể cân nhắc. Lộ Niên Niên, Hứa Lễ, đôi vợ chồng nhìn nhau một cái. Lộ Niên Niên nhỏ giọng, chơi thêm 2 năm nữa. Lộ Cảnh Sơn không nói nên lời. Thực ra Lộ Niên Niên và Hứa Lễ, không phải cô không muốn có em bé, mà là Hứa Lễ không muốn. Hứa Lễ là một người đàn ông có mong muốn chiếm hữu mạnh đến mức hơi bi. Ến TH, ái, anh ta cảm thấy em bé sẽ cướp mất sự chú ý của Lộ Niên Niên. Chia tình yêu của cô ấy cho hai người. tình yêu anh ta có được sẽ ít hơn rất nhiều. Vì thế, suy nghĩ của Hứa Lễ với sinh vật em bé này không mãnh liệt lắm. Anh ta thậm chí còn cảm thấy, đời này chỉ có bản thân và Lộ Niên Niên ở cùng nhau thôi cũng rất tốt. Lộ Cảnh Sơn cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, chuyện em bé thì ông sẽ không can thiệp quá nhiều. Bọn họ sinh thì sinh, không sinh thì không sinh. Lộ Niên Niên còn đang tò mò nhìn cái bụng không nhìn ra gì cả mà lại có em bé của Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ bị cô ấy chọc cười một hồi mới ngồi xuống sofa. Tò mò như thế thật sao? Lộ Niên Niên nhìn cô. Có phải chị hơi gầy hơn rồi không? Lộ Tuệ Tuệ, cô vẫn ổn mà. Lộ Niên Niên nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Chi Hành. Nói, anh rể, anh bảo chị em ăn nhiều một chút. Em nghe người ta nói mang thai rất vất vả. Ăn nhiều hơn thì cơ thể mới có thể trở nên tốt hơn. Bùi Chi Hành, biết rồi, anh đồng ý. Lộ Niên Niên, hai tiếng, giống như bà mẹ già. Còn dặn dò thêm vài câu. Về phương diện này thì cô ấy cũng không hiểu gì. Toàn bộ kiến thức đều là tìm kiếm và biết được sau khi biết tin Lộ Tuệ Tuệ mang thai. Điều cô ấy nói đều là suy nghĩ cho Lộ Tuệ Tuệ. Bùi Chi Hành cũng không bảo điều Lộ Niên Niên nói là sai. Dù sao điều cô ấy nói, anh đều đồng ý rồi. Đây là tấm lòng của cô ấy. Bất luận đúng hay sai thì đều không phải phụ bạc. Ăn cơm xong, hai đôi vợ chồng đều chuẩn bị đi. Trước khi đi, Lộ Cảnh Sơn còn chuẩn bị cả đồ bổ cho hai đôi vợ chồng. Đồ của Lộ Tuệ Tuệ là tạm thời bảo người đưa đến. Sau khi biết cô mang thai, Lộ Cảnh Sơn đã tìm đồ bổ cơ thể mà người bạn già tặng. Ngày thường Lộ Niên Niên và Hứa Lễ sẽ khá bận, hầu hết cũng đều là chút đồ bổ. Bùi Chi Hành cũng không ngoại lệ. Nhìn hai đôi vợ chồng rời đi, Lộ Cảnh Sơn đột nhiên cảm thán. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dì Dương nghe vậy, trong lòng chua xót, bà ấy gật gật đầu, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhẹ giọng nói, đúng vậy, chớp mắt, Tuệ Tuệ đã mang thai rồi. Hai người đang nói chuyện thì Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên quay người. Lộ Cảnh Sơn nhất thời ngẩn ra, lập tức hỏi, Tuệ Tuệ, quên gì à? Lộ Tuệ Tuệ mím môi, nhìn Lộ Niên Niên, cười nói, bố, tối nay con và Niên Niên muốn ở lại nhà, được không? Lộ Cảnh Sơn ngẩn người. Đây là nhà của các con, có gì mà không thể chứ? Ông nói, bố còn mong các con mãi mãi ở nhà không được kìa. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, tối nay Bùi Chi Hành cũng ở lại đây. Lộ Cảnh Sơn, ở nhà đi, phòng của các con vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ thời gian và số lần Lộ Tuệ Tuệ cùng Lộ Niên Niên về nhà ngủ đã ít hơn. Nhưng dì Dương vẫn luôn dọn dẹp phòng của bọn họ, cũng luôn để trống cho họ. Mục đích chính là để ngày nào đó bọn họ muốn ở lại nhà thì đều có thể ở lại. Đêm đó, hai đôi vợ chồng đều qua đêm ở nhà họ Lộ. Thực ra, đây là điều mà Lộ Tuệ Tuệ nói với Lộ Niên Niên khi đã đi được một lúc. Ánh mắt Lộ Cảnh Sơn nhìn bọn họ khi bọn họ xoay người, khiến Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác không nỡ. Cô đột nhiên phát hiện, Lộ Cảnh Sơn thực ra cũng già rồi. Ông muốn bọn họ về nhà nhiều hơn, ở nhà nhiều hơn, nhưng lại cân nhắc đến tình hình của bọn họ. Không nỡ nói ra, thực ra ông rất cô đơn. Từ sau khi Tô Từ rời đi, Lộ Cảnh Sơn vẫn luôn rất cô đơn. Thực ra mấy năm nay cũng không phải không có người để ý tới ông. Ông là chủ tịch của Cách Hằng. Tướng mạo không tệ, nho nhã lễ độ, rất thoải mái, hơn nữa còn bảo dưỡng tốt. Vóc dáng cũng không tệ. Tô Từ rời đi, Lộ Cảnh Sơn chưa từng nghĩ sẽ tìm thêm một người khác. Không ai có thể thay thế Tô Từ. Ông cũng không muốn chia tình yêu với Tô Từ cho bất kỳ ai. Đó là thứ thuộc về Tô Từ. Cho dù bà đã rời đi rồi thì cũng là thứ của bà. Cách Chương.